Chương 4. 1815 liền thích nhặt đồ bỏ đi ăn. Đám người con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua cái kia đột nhiên lao ra tròn trịa thú nhỏ. Đu nờ dê, chính là chỉ lông xù, tròn vo, toàn thân phát ra 5 loại nhàn nhạt hào quang thú nhỏ. Nó một chút liền nhảy nhót tới đất bên trên, trực tiếp liền đem cái kia đóa kim liên cho ngậm tại trong miệng, 2-3 lần liền nhấm nuốt nuốt xuống đi. Đám người, hẳn là bọn họ còn trong ngộng mới là bọn họ hoa mắt còn là thế nào nhỏ, đó là cái gì thú, tựa như đem kim liên cho nuốt mất ân, tất nhiên là hoa mắt A Long Hương vận nhảy vọt đứng dậy, một đôi mắt như muốn nứt vỡ hốc mắt, người nàng vừa đứng lên đến ngóc đầu lên, đám người này mới nhìn rõ ràng. Trên cổ của nàng còn có 5 đạo nhàn nhạt dấu tay, giống như là bị nhân sinh sinh bóp đi ra, lúc này còn chưa hoàn toàn giảm đi. Long Hương vận ánh mắt kinh chấn, đông dưng quay đầu hung hăng trừng mắt về phía Tiểu Mục, đây là ngươi thú tiểu thái tử phi mặt không thay đổi nhìn nàng một chút, nhữ nhữ mày lại, hướng về phía nằm dạp trên mặt đất tiếp tục giả chết tiểu bảo chân thú vây vây tay, gian dạy nói, trở về tiểu bảo chân thú lập tức vắt chân lên cổ chạy tới, phốc dựng một tiếng nhảy thượng đầu gối của nàng. Tiểu thái tử phi dùng tay xa cách một chút thú nhỏ trên trán tán loạn bộ lông, tiếng nói lạnh lùng mạn bất kinh tâm nói, thật có lỗi, ta thú nhỏ liền thích nhặt trên mặt đất rác rưởi ăn, để các vị chê cười. Đám người, cờ mờ nờ, chúng ta nội tâm có thế thổ tào A đế hậu hai người, trẻ trôi nước cô vợ trẻ bị nhỏ trẻ trôi nước nhi cho làm hư, nhìn này mặt không biến sắc tim không đập, ăn nói bịa chuyện nhỏ răng rớp. Như thế nào có vẻ như thế đứng đắn hoang đường Long Hương vận thình lình giận dữ, đây là chỉ liên thánh cảnh bên trong sản xuất kim liên, sao, làm sao lại thành rác rưởi hai chữ, nàng thực sự là nhà không ra miệng A Kiều Mục nháy mắt mấy cái, một mặt không hiểu nói, không phải rác. Rưởi các ngươi lại ném trên mặt đất nhà ta chân chân luôn yêu thích lấy trên mặt đất rác rưởi ăn, tật xấu này như thế nào đổi cu nở dê sửa không được. Nên đánh không ngoan nói chuyện đồng thời. Còn kéo căng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đưa tay tại tiểu bảo chân thú trên đầu vỗ một cái. Chân chân đồng học ăn kim liên về sau, tiếp tục ghé vào kiểu mộc trên gối giả chết, tựa như nó mới căn bản không có nhảy xuống đất nếm qua kim liên, hoàn toàn không để ý quanh mình đao quang kiếm ảnh giống như ánh mắt. Mặc thái tử ho nhẹ hai tiếng, đưa tay đem một chén trà nóng đưa tới cô vợ trẻ trong tay, chân chân có thể hay không ăn xấu bụng tiểu mộc túi đầu nhìn một cái giả chết bất động tiểu bảo chân thú. Kéo bộ lông của nó, đem nước trà phóng tới nó bên miệng, uy nó uống vào mấy ngụm. Không cần lo lắng, quay đầu cho nó ăn một bình dịch dinh dưỡng điều hòa một chút. Đám người không phản bác được mà nhìn xem thái tử vợ chồng hai người, luôn cảm thấy việc này diễn biến được rất là buồn cười. Một đóa cả thế gian khó cầu, tu giả sau khi phục dụng có thế tăng tu vi cảnh giới kim liên, bị một đầu không có danh tiếng gì thú nhỏ, đương rác rưởi một ngụm nuốt không nói. Song thái tử vợ chồng còn ghét bỏ, nói thú nhỏ có thể sẽ ăn xấu bụng này không khôi hài đây Long Hương vẫn tức giận đến toàn thân đều có chút phát run, nhấc chỉ rung động chỉ vào kiều mục, môi ra liên tục lật run, ngươi thế mà vô cùng phẫn nộ hạ, Long Hương vẫn cảm giác mình đã không nói ra được cái gì. Đầy đủ. Kiều mục ánh mắt lãnh đạm nhìn qua nàng, muốn tìm chuyện không kiếm chuyện. Long hồi gấp vội vươn tay kéo một cái muội muội ống tay áo. Đem cứng lại ở đó bất động Long Hương vận, cho dùng sức kéo hồi châu ngồi. Vô lực thở dài, Long hồi ánh mắt phức tạp nhìn tiểu thái tử phi một chút.